Bài hát đấy thật giống với tâm trạng tôi lúc đó. Chiếc cassette của một hành khách cứ vang ra mấy bản nhạc buồn đến nẫu ruột. Cuộc tình tàn, cuộc tình mình vắng bóng anh, vắng ánh nắng, vắng những tháng năm. Cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mỏng manh. Tàu chuẩn bị chạy, những hành khách cuối cùng hối hả lên tàu. Mấy người bán hàng rong, bánh kẹo, thuốc lá cũng đang cất lên những tiếng giao cuối cùng. Lào, con bác Lào rất chè lóng, điếu cày kêu đi. Thuốc lá quạt giấy không? Khi đến thì không ai hỏi. Đi khỏi lại phải tìm. Đó là lời giao của một ông lão bán nước vối. Tàu này có hai tầng, mỗi tầng chở được vài chục hành khách. Tôi ngồi tầng trên ngay gần lối ra boong tàu. Một toán khách cuối cùng lên tàu gây sự chú ý của tôi. Bọn chúng gồm 5 tên, thằng nào cũng mặc bộ quần áo tô trâu, rộng thùng thình, mũ cối lụp sụp, tóc dài cợp quá gáy. Lên đến nơi, chúng mắt lơ láo như cáo và chuồng gà. Tôi đoán ngay, bọn này không phường trộm cướp thì cũng loài bất lương. Một tên đoán ngay, trong bọn ôm vật gì đó có một chiếc bao tải vứt xuống gầm ghế kêu đánh toảng. Bọn chúng mỗi đứa tìm một ghế ngồi vững như là những người hành khách. Đúng như tôi dự đoán, tàu vừa rời bến được chừng 20 phút, một tên trong bọn nói lớn. Loa loa, bà con chú ý nghe tôi nói. Hành trình của chúng ta còn dài. Để phục vụ bà con khỏi sốt ruột, tôi có một trò chơi tiêu khiển cùng bà con cho nó vui. Trò chơi là trời cho, được ăn thua thì phải chịu. Nào, ai muốn trúng thưởng thì chạy khỏe đến đây. Nói xong y rút ra một bộ bài tú lơ khơ, ngồi thụp xuống giữa lối đi. Y rút ra ba lá bài cháo đi cháo lại rất điệu nghệ rồi nói tiếp. Hãy thử vận may đỏ đen, đen chứng tỏ vận đời. Những năm lang thang ở đất Hà Nội, tôi biết thừa đây là cái trò cờ bạc bịp. Hắn dùng ba con bài đảo đi đảo lại, bảo người chơi đoán thử đỏ hay đen. Người chơi đoán đúng, hắn sẽ đưa lật bài vội, mà dẫm vào chân rồi tìm cách đánh lạc hướng vào cháo bài. Tóm lại người chơi chả bao giờ ăn được tiền của bọn nó. Hắn vừa nói xong, hành khách chưa có hành khách nào tham gia, thì một tên trong bọn xà ngay vào giả vờ chơi để làm cò mồi. Sau khi vờ đoán trúng và được lĩnh thưởng một số tiền lác đác, có vài người nhẹ dạ cả tin đã tham gia. Có người chơi đến hết tiền, còn cởi cả đồng hồ ra chửi tiếp. Tất nhiên là bị bọn chúng khoát cho giống túi. Một thanh niên ngồi cạnh tôi định chạy lên tham gia, nhưng tôi đã kịp thời ngăn chặn. Một tên trong nhóm quắc mắt nhìn tôi ra hiệu, rồi ngồi yên cho chúng nó làm ăn. Tôi đích sợ, cũng quắc mắt nhìn lại. Sách tướng nói, con người ta khi bộc lộ ra ngoài, da là khí sắc. Người khỏe mạnh, phong thái, da rẻ sẽ hồng thuận từ tốt. Tiếng nói là thanh sắc. Đàn ông, tiếng phải vang như chuông ấm trầm mới tốt. Đàn ông mà tiếng é é như nữ giới, không thể nào có sự oai phong. Mắt là thần sắc, thể hiện sự mạnh mẽ, yếu đuối hay thâm hiểm ở ánh mắt. Vì vậy tôi quắc mắt lại nhìn chúng, để chúng biết thần thái của tôi không phải loại vừa. Mắt vừa là thần sắc để thể hiện sự mạnh mẽ, yếu đuối hay thâm hiểm. Vì vậy, thấy tôi, ánh mắt của hắn bội lảng đến chỗ khác. Sau đó, không quay tham gia chơi đỏ đen nữa. Bỗng dưng một tên lôi cái túi gầm ghế ra, thì ra đó là những con dao phay của người dân tộc, to bản và dài. Tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành xảy ra, tên cầm đầu quát to. Băng cướp dao phay đã có mặt ở đây, lấy của không lấy mạng, hàng thì sống, trống thì chết. Nói xong chúng chia nhau hai tên cầm dao án ngữ ở hai cửa, ba tên còn lại đi lục lọi ví tiền, đồng hồ và đồ trang sức. Những sự sợ hãi, hoang mang hiện rõ lên trên những khuôn mặt hành khách. Tất cả đều ngồi im chờ chúng đến lột tiền. Tôi cũng có chút hoang mang, tôi không thể để mất số tiền này được. Tôi phải làm rất khó khăn mới có thể kiếm được. Giờ đây đem đi phục vụ cho mục đích trả lại tự do của mình. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó cho bản thân và cho tất cả những hành khách trên tàu. Hãy can đảm lên, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chỉ nghĩ vậy, tôi dùng gậy kêu to. Bà con đừng sợ, chúng nó chỉ có 5 tên. Tất cả chúng ta đồng lòng thì chúng nó sẽ không làm được cái gì. Nghe tôi nói, những cặp mắt đổ dồn về phía tôi, nhưng chả thấy ai nhúc nhích gì. Những con dao phay sáng loáng làm họ hồn siêu vách lạc. Tôi cứ nghĩ mình phải tự mà hành động. Tôi lao về phía cửa. Tên trấn giữ cửa cầm dao xả thẳng vai tôi. Dao phay là loại vũ khí sắc bén, lợi hại. Nếu trúng một nhát, chả chết thì cũng thành tật. Khi hắn ta lao vào chém, tôi né người, cua chân trái, ngáng chân hắn, đồng thời tay phải chém vào gáy. Thế này như kiểu dưới đe trên búa, làm hắn đổ gục vật ra ngay tại chỗ. Tôi lập tức lao chạy lên trên boong tàu. Trên boong tàu rộng rãi, để đối phó với bốn tên còn lại, tôi cần phải có không gian để thi triển võ công. Trên boong chỉ có vài người khách. Thấy tôi kêu, họ bỏ chạy toán loạn vào buồng lái. Tôi quan sát nhanh và thấy có mấy cọc sơn trắng đỏ, chắc là dụng cụ phục vụ cho đường thủy. Tôi vớ lấy một cây làm vũ khí. Trong võ thuật, gậy được gọi là roi hay trường côn. Roi là môn cơ sở cho các thứ binh khác như là thanh long đao, giáo và kích. Khi đã học được cách đánh gậy thì học các binh khí kia rất thuận lợi. Gậy là thứ binh khí có tính sát thương không cao. Nó thường được các vị sư thiếu lâm dùng để làm binh khí luyện tập. Tôi là đệ tử của môn phái thiếu lâm nên cũng từng luyện tập nhiều về gậy. Tôi cầm gậy múa luôn mấy đường cho quen tay, rồi lui về đứng ở thế hạc tấn. Chân trái gác lên trên chân phải. Cây gậy vác ở vai, giống như loài chim hạc đang co một chân lên. Bốn tên cướp còn lại, cầm dao lên boong vây xung quanh tôi. Tôi đứng giữa, lúc này phải ra sức bình tĩnh. Tôi múa gậy số 8 vèo vèo như Tôn Ngộ Không đánh Hồng Hải Nhi, nên bọn chúng nó cũng trờn. Chúng vờn xung quanh, mà chưa đứa nào dám xông vào. Theo như tôi, được ông Chín truyền dạy, khi đối kháng với nhiều địch thủ một lúc, phải làm sao cho đối thủ không tiếp cận được mình. Tôi quyết định tấn công tên cầm đầu trước, đánh giặc phải bắt tướng giặc. Tôi xông vào, nhú gậy vào tên bên trái để đánh đòn giả, rồi dùng đầu kia của hắn bổ gậy vào đầu tên tướng cướp. Hắn tránh đòn rất nhanh, né sang một bên, chỉ bị gậy đánh trúng vào vai. Hắn hơi loạng choạng nhưng không sao. Tôi xác định phải dùng đòn mạnh và hiểm đánh ngã nhanh được tên nào thì mình càng sớm bớt đi địch thủ tên ấy. Trong lúc tôi tấn công đằng trước, một tên xông vào chém thẳng vào gáy tôi một nhát. Tôi liếc thấy chỉ kịp gác gậy ra sau để đỡ đòn chém. Nhát chém đó giết lấy mạng tôi. Đao kiếm vô tình chỉ sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Đỡ được đòn chém, tôi lập tức vẩy gót sau vào đúng bụng hắn. Đòn này không hạ được hắn, nhưng cũng làm cho hắn đau và phải lùi lại. Bọn cướp cũng tỏ ra có bản lĩnh và kinh nghiệm, lợi thế thuộc về chúng. Bốn đánh một chuẩn chột cũng què. Tôi phải tả xung hữu đột liên tục để chống đỡ những đòn tấn công của chúng. Một tên xông vào nhằm mặt tôi chém một phát. Tôi dùng đầu gậy đỡ nhát chém, đồng thời dùng đầu gậy dưới bật một phát trúng vào bộ hạ của hắn. Hắn kêu hộc lên một tiếng rồi quăng dao, quăng bộ ấm chén ra lươn của hắn ngã lăn ra đất và ngất lịm. Tôi đoán trúng đòn đó, sau này hắn khó mà đẻ con. Ba tên kia thấy đồng bọn bị đánh ngã, xôi tiết lên hè nhau cùng xông vào vùng rào tới tấp. Tôi đã bắt đầu núng thế vì thấm mệt. Đòn vung ra đã bắt đầu bị rối. Một phương án lóe ra trong đầu là tẩu vi thượng sách, ù té quyền. Tôi biết bơi lội, có thể nhảy xuống sông trốn thoát. Đang cố gắng chống đỡ bọn chúng, bỗng có ai đó kêu lên. Mọi người ơi, ra giúp đỡ anh ấy đi. Sau đó có ba người cũng cầm gậy xông ra trợ giúp. Bọn kia thấy đông người bắt đầu núng thế. Mấy người kia không biết võ công, nhưng cứ cầm gậy phang bừa, nên bọn chúng cũng hoảng. Chúng lùi về sau một góc gần lan can của mạn tàu. Trong lúc chúng đang hoang mang dao động, bất chợt tôi hét lên một tiếng, rồi bổ một nhát gậy trúng vào đầu một tên. Tên này trúng đòn ngã lăn ra. Hai tên còn lại biết không thể chống đỡ nổi. Tên cầm đầu hét lên, thà chết chứ không thể bị bắt. Hắn nói xong ném dao vào phía tôi, rồi nhảy tùm xuống dưới sông. Tên còn lại cũng nhảy theo hắn nốt. Thế là bọn cướp đã phải thất bại với chúng tôi. Tất cả không ai mất mát gì. Ba tên cướp tôi đánh ngã, bị mọi người trói nghiến lại, chờ đến giờ đến giao cho công an. Mấy nhân viên trên tàu và hành khách cảm ơn tôi rất nhiều đã giúp họ bảo vệ được mọi thứ. Tôi cũng rất vui vì đã bảo vệ được chính mình cũng như bảo vệ được mọi người. Đó là những giá trị và phẩm chất của con người rất cần cho cuộc sống và xã hội. Sẩm tối chúng tôi về đến bến, đi bộ 2 cây số về đến làng. Tôi tạm thời nghỉ nhà anh Tĩnh vì thân phận của tôi vẫn bị kẻ truy nã. Vì thân phận của tôi vẫn là kẻ bị truy nã nên tôi cứ vẫn cần phải bí mật. Chờ cho mọi chuyện êm xuôi mới ra gặp mặt em Hoa và gia đình chú Tùng. Nhà anh Tĩnh và nhà người yêu tôi chỉ cách nhau cái bờ rào. có thể nghe rõ cả tiếng nói cười bên đó của Hà. Lúc ngồi ăn cơm, vợ anh Tĩnh bảo: "Cả đêm tôi như người mất hồn, trằn trọc và không sao ngủ được. Hồn tôi như lạc về bên ấy. Tôi ước mình biến thành một con ong nhỏ bay qua khe cửa để vào gặp em. Tôi hình dung ra cảnh hai trái tim cháy bỏng vì nhung nhớ gặp nhau sẽ như thế nào. Những nụ hôn gấp gáp, những hơi thở nồng nàn, mùi hương xả gội đầu vương lên mái tóc. Ôi trời ơi, khéo tôi phát điên lên mất." Đêm đó trời đổ mưa, nghe tí tách ngoài hiên suốt tanh thâu, buồn nỗng ruột, nỗi lòng người xa cách. Người yêu ơi, ta nghe tiếng mưa rơi, khắc khoải lòng ta giữa đêm dài. Tình yêu ơi, ta nghe tiếng con tim, nhắc nhở hồn ta nỗi u hoài. Những câu thơ ấy đã bật ra trong đầu tôi, giữa lúc nhớ nhung trong đêm trường xa cách. Sáng hôm sau tôi theo anh Tĩnh đi lên công an huyện đầu thú. Tôi đội chiếc mũ cối rụp xuống mặt và râu ria lâu ngày không cạo nên chẳng ai nhận ra. Anh Tĩnh có người anh họ làm phó huyện trưởng công an. Anh bảo gặp ở chỗ làm việc không tiện, chi bằng ta cứ đến nhà riêng làm việc trước. Chúng tôi đến nhà anh Toàn, phó công an huyện, đang giờ hành chính cả nhà đi vắng. Căn nhà cấp 4 của anh lập ngói xông cầu mới làm còn đỏ giói. Thời đó nhà ngói, ao cá, cây mít là tiêu chuẩn hàng đầu của những người khá giả vùng quê. Những người thường có chút chức quyền mới có những căn nhà như vậy. Chúng tôi đành ngồi chờ cổng như hai kẻ hành khất đợi sự bố thí. Hơn 11 giờ chị Tuyết vợ anh Toàn về. Chị là giáo viên cấp 1. Nhận ra anh Tĩnh là người nhà, chị mời chúng tôi vào trong. Bên trong căn nhà đồ đạc đầy đủ và ngăn nắp. Một bộ bàn ghế salon cải tiến, hai chiếc giường hộp bóng loáng. Chính giữa nhà là chiếc tủ gỗ, hay còn gọi là tủ ly, có người gọi là quan tài bay. Nó giống như cái tủ chè nhưng không chạm trổ cầu kỳ. Trên nóc tủ có một chiếc cassette Tô Sĩ Ba, hai cửa băng. Nhìn qua biết ngay chủ nhân ngôi nhà có tiền để chịu chơi. Tôi ngồi một lát thì anh Toàn về. Anh Toàn là người nói chuyện cởi mở. Tôi đoán chắc anh là người tốt. Sau khi nghe tôi trình bày, anh nói: "Bằng khả năng nghiệp vụ, kinh nghiệm và trực giác của mình, tôi nghĩ anh vô tội. Pháp luật người ta căn cứ vào bằng chứng, lúc đó rất bất lợi cho chú. Không ngờ chú lại trốn trại. Sau này biết chú vô tội, nhưng chả biết chú ở đâu mà tìm. Việc này cá nhân tôi không giải quyết được, tôi không dám hứa trước. Anh cố gắng giúp đỡ, em xin hậu tạ anh." Anh Toàn bảo: "Tôi thì không quan trọng việc tiền nong, gái có công chồng không phụ. Việc này liên quan đến rất nhiều người. Chả nói chú cũng biết, có thực mới vực được đạo. Nhờ vả người ta thì không thể nói suông bằng nước bọt." "Dạ, anh cứ yên tâm, em đã có sự chuẩn bị, hết bao nhiêu anh đã nói." "Cái này thì không có định mức nào. Có nhiều chạy nhiều càng nhanh, có ít vừa chạy vừa nói khó với người ta." "Vâng, cảm ơn bác, xin nghe theo sự sắp xếp của bác ạ." "Mất lòng trước được lòng sau, tôi có nói toạc ra vậy. Chú là bạn chú Tĩnh, em tôi, nên tôi coi chú như người nhà, rất vô tư. Em xin đưa trước cho bác 5 triệu tương đương với một cây vàng. Xong việc em xin hậu tạ thêm." "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Chiều nay tôi sẽ làm luôn mấy cái phong bì. Cho một là phó huyện phụ trách việc điều tra, một cái cho đội trưởng điều tra, rồi xếp huyện trưởng và bên viện kiểm sát tòa án nữa. Nhiều hạng mục hành chính phiền phức lắm đấy chú ạ." "Vâng, chăm sự nhờ bác. Chiều nay chú sẽ phải ra tự thú rồi bắt giam mấy ngày, còn mọi việc thì cứ để tôi lo." "Vâng, em sẽ làm theo lời bác." "Chú cứ yên tâm đi, đâu sẽ có đó thì chó sẽ có lá mơ. Thằng nào chê tiền, chó chê cứt, người nó mới chê của. Tiền đi đâu, đầu lâu theo đó. Đấy là tôi nói thật. Nhớ 2 giờ có mặt tại công an huyện đấy nhé." Hai chúng tôi chào anh Toàn rồi về. Thế là đã nhẹ nhõm phần nào. Chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn trở thành một người tự do. Chúng tôi không về nhà, mà ghé vào một quán phở ở phố huyện ăn trưa và nghỉ ngơi. Chủ quán là một người đàn ông trung niên rất béo. Anh ta có cái bụng mỡ lòi vòi ra đằng trước như cái rổ lồng lợn bày chợ. Hình như chủ quán phở nào cũng béo thì phải. Có lẽ họ được đánh chén quá nhiều chất dinh dưỡng. Vào quán phở, tôi lại nhớ đến những ngày tháng cơ cực thơ ấu trong quán phở của mụ béo. Cơm phở, hai thứ ấy là những ký ức đáng ghét nhất đời tôi. Đã hơn 10 năm trôi qua, tôi vẫn không sao quên được những tháng ngày buồn tủi ấy. Số tiền tôi đem theo là 2 cây vàng, một nửa đưa cho anh Toàn, nửa còn lại tôi giao cho anh Tĩnh. Tôi nhờ anh cầm số tiền đó ở bên ngoài, có gì lo liệu thêm. Đó cũng là số tiền lớn là bây giờ. Tôi hoàn toàn tin tưởng và giao cho anh Tĩnh. Tiền bạc dễ làm con người ta nảy sinh lòng tham. Nếu anh có thơ hào tôi cũng đành chịu. Tiền, điều quan trọng nhất là mình được việc. Tôi tin vào trực giác của mình. Anh ấy chắc chắn là người tốt. 2 giờ chiều. Anh Tĩnh đưa tôi tới công an huyện tự thú. Lập tức tôi bị bắt giam. Nhờ có sự sắp xếp của anh Toàn mà tôi không bị tống vào nhà mét. Địa ngục của trần gian mà chỉ bị nhốt ở một căn nhà cấp 4. Xung quanh căn nhà có tường rào và cánh cổng bằng sắt. Vậy là đã trốn khỏi nhà tù, giờ tôi lại quay lại. Nhất nhật trong tù thiên thu tại ngoại. Đặt chân vào nhà tù, thấy ngay khổ ải. Điều đáng sợ nhất của người mới vào tù, đó là thời gian. Khi ở ngoài ta làm gì thoải mái tự do, không bị gò bó thời gian, ta sẽ thấy bình thường. Ở trong tù, ta trở thành tỷ phú về thời gian, nhưng ta trở thành một kẻ vô dụng. Chẳng biết làm thế nào cho hết được ngày dài đêm thâu, một ngày dài đằng đẵng như cả năm trời. Điều khổ thứ hai là sự cô đơn, giống như cá chậu chim lồng. Ta thèm muốn sự tự do và bầu trời xanh biết chừng nào. Tôi đã từng xem một con chim bị nhốt ở trong lồng. Nó cố gắng bay lên hạ xuống, nhưng không thể thoát ra. Chúng thèm khát sự bay lượn tự do trên bầu trời như đồng loại. Có một số loài chim khi bị bắt, chúng nhất quyết nhịn ăn hoặc tự cống vào cổ cho đến chết chứ không chịu sàn hãm. Trong quá trình tiến hóa của loài người, chế độ nô lệ đã được xóa bỏ cách đây 200 năm. Đó là những văn minh tiến bộ vượt bậc của loài người. Còn về nhà tù thì không bao giờ xóa được. Để duy trì một nhà nước, một chế độ, nhà tù, quân đội, cảnh sát là những thứ không thể thiếu. Có điều, khi ở mức độ phát triển nào thì người ta sẽ đối xử với tù nhân ở mức độ đó. Hãy vào nhà tù để xem người ta đối xử với tù nhân ra sao, sẽ biết trình độ phát triển của đất nước đó. Nhà tù cũng chính là nơi thực hiện những tội ác đáng xấu hổ của loài người, tự đồng loại ăn thịt hại lẫn nhau. Nước Pháp, cái nôi văn minh của châu Âu, là nước có những nhà tù nổi tiếng tàn bạo vô nhân đạo nhất. Những nhà tù đó như là Côn Đảo, Phú Quốc, Hỏa Lò Hà Nội và đảo Guayam thuộc Pháp, nơi mà anh chàng bướm đã bị giam cầm một cách dã man nhất trong chuyện người tù khổ sai. Bị biệt giam tới mấy năm trong một nhà giam ở sâu dưới lòng đất. Hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, cả về không gian lẫn thời gian. Người chịu đựng giỏi nhất 6 tháng, không chết thì cũng phát điên. Vậy mà anh ta vẫn sống sót và trốn thoát nhờ nghị lực phi thường của mình. Điều khổ thứ ba của nhà tù đó là đói. Người tù luôn bị cái đói khát hành hạ. Giữa thời buổi đói kém, người dân thường còn chẳng có gì mà ăn, cũng chỉ là kẻ tù tội. Đó là những năm cuối cùng của thời kỳ bao cấp. Cán bộ nhà nước mỗi tháng cũng chỉ được có vài lạng thịt và hơn 10 cân gạo. Nông dân có người mấy tháng không biết đến mùi thơm ngon của thịt. 2 ngày đầu, mỗi ngày tôi được 2 bát cơm với rau muống nấu với muối, cộng rau to bằng ngón tay được gọi là đun chín. Cơm thì dùng thứ gạo kho lâu ngày nở toe toét. Ăn vừa nhạt vừa khó nuốt, nhưng đói thì vẫn phải chén thôi. Đã lâu không phải chịu đói, giờ chưa quen. Bụng lúc nào cũng như là kiến bò và sôi sùng sục. Tôi nhớ đến một bức biếm họa có anh chàng đói quá, bị mạng nhện trăng vào đít, quả là không hoa. Hoàn cảnh tôi bây giờ cũng như vậy. Đúng là móc đít 7 ngày không thấy thối, vì chả có cái gì mà ăn. Khi rơi vào cảnh đói khát, con người ta chẳng khác với con vật. Để tồn tại, người ta có thể ăn bất cứ thứ gì. Ở Trung Quốc, sau thời kỳ đại công nghiệp hóa nấu gang thép và tập trung bữa ăn tập thể, lệnh của Mao Trạch Đông là 1 ngày 3 bữa ăn ngon, 1 tháng 90 bữa. Tất cả các cán bộ cá thể nấu ăn riêng và tích trữ lúa gạo. Bởi vậy, chỉ sau 3 tháng, thì cả nước hết sạch lương thực và thực phẩm. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Mão do nóng vội dị ý chí đốt cháy giai đoạn, bị phá sản hoàn toàn. Trung Quốc có lúc rơi vào nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử. Đó là giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1961. Các nhà khoa học tổng kết rằng từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền, gây ra cái chết cho khoảng gần 80 triệu người. Số người chết nhiều hơn cả cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai cộng lại. Thì giai đoạn năm 1958 đến năm 1961 có tới gần 40 triệu người chết đói. Lúc đó người ta đào bới rễ cây, cỏ và tất cả những thứ gì có thể ăn được. Ăn cả thịt người, những đứa trẻ bị người ta bẫy rồi đem ra làm thịt. Nhà nọ đổi con nhà kia để ăn thịt. Trong ghi chép của một tác giả nào đó đã chép rằng ban đêm dân quân đi tuần tra, nhà nào có khói bếp là xông vào, bởi họ cất giấu lương thực riêng, đêm đem ra nấu. Một đêm nọ, họ kiểm tra một gia đình thấy có một nồi thịt nấu ở trên bếp. Họ trói lại và bắt khai báo. Chủ nhà thành thật nói rằng, đó là thịt đứa con của họ vừa chết lúc chiều. Dân quân thương tình thả ra, cả nhà họ xông đến nồi thịt, vồ lấy ăn ngấu nghiến. Có một thời, người ta bưng bít những sự thật lịch sử này mà không khai báo. Nó là tấm gương phản ánh một cách chân thực nhất, cho dù người ta cố tình bóp méo hay phủ nhận. Thời chiến quốc Thôi Chữ là tướng quốc nước Tề đã giết chết vua của mình là Tề Trang Công. Quan Thái Sử viết rằng, ngày tháng năm, Thôi Chữ giết vua của mình là Quang. Thôi Chữ thấy vậy, bảo người chép sử rằng, người hãy chép lại sử đi, ta tha cho. Thái Sử không chịu, Thôi Chữ đem chém. Ông ta lại cử người em trai thứ hai của người viết sử thay anh trai mình viết lại. Người này vẫn viết vậy. Thôi Chữ đem chém rồi cử người em thứ ba lên viết sử. Người này vẫn viết như hai anh trai của mình. Thôi Chữ bảo, người không sợ chết như hai anh trai của mình sao? Người em nói, ngài có thể chém được đầu tôi, nhưng không thể chém được hàng ngàn cái đầu. Tôi không biết. Sẽ vẫn có rất nhiều người biết. Lịch sử là sự thật và không bao giờ thay đổi được. Lúc đó Thôi Chữ mới không giết người nữa. Gần đây tác giả Tân Tử Lăng là một đại tá về hưu đã viết cuốn Mao Trạch Đông ngàn năm công tội. Trong cuốn sách tác giả tiết lộ rất nhiều những sự thật về tội ác của Mao. Vị lãnh tụ nổi tiếng nhất của Trung Quốc này thực sự là một kẻ quá độc ác, đã giết chết rất nhiều những người đồng chí thân cận của mình. Bằng việc lợi dụng phát động cách mạng văn hóa, ông đã giết chết chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bằng cách cho hồng vệ binh bắt giam, đánh gãy tay và tra tấn đến chết vị chủ tịch nước trong một kho bạc. Nguyên soái Bành Đức Hoài, Hạ Long, Lâm Bưu đều là những vị tướng tài bị Mao giết hết. Trong hồi ký của Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của Mao cũng cho biết Mao là người gián tiếp giết chết thủ tướng Chu Ân Lai. Khi bác sĩ khám, phát hiện Chu bị ung thư giai đoạn đầu, có thể chữa trị, nhưng Mao cấm không được tiết lộ. Về sau khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Các nhà lãnh tụ của Trung Quốc thường rất tàn độc. Đặng Tiểu Bình từng nói rằng giết mấy chục nghìn người thì đất nước yên ổn được vài chục năm. Câu nói này được minh chứng bằng vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại Thiên An Môn, là nơi thánh địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ra lệnh trong một đêm giết chết mấy chục nghìn sinh viên biểu tình. Họ dùng xe tăng và súng tấn công, nghiền nát những sinh viên không một tấc sắt. Chả hiểu sao đến giờ vẫn không có tòa án quốc tế nào xét xử những tội ác vô nhân đạo dã man chống lại loài người như vậy. Mấy ngày sau tôi thường xuyên bị bỏ đói vì mấy tay trực ban có ngày mải rượu chè quên không đem cơm cho tôi. May sao anh Tĩnh ở ngoài biết chuyện, mua cơm đem đi tiếp tế. Cơm đưa vào không được đưa trực tiếp, phải qua trực ban kiểm tra rồi họ tự cầm vào. Mỗi lần kiểm duyệt như vậy, những miếng thịt thơm ngon bổ béo thường bốc hơi mất hút, chỉ còn lại cơm và rau. Điều này tưởng không thể, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. Những miếng thịt đầy năng lượng đó đã âm thầm chuyển hóa trong bụng tay công an sang dạng khác rồi. Tôi nhớ một hôm chủ nhật, tôi bị bỏ đói từ chiều thứ bảy. Cơm đưa vào, bọn chúng quên không đưa cho tôi, thế là tôi được một trận đói thập tử nhất sinh. Nhà anh Tĩnh bận việc nên mãi chiều chủ nhật chị vợ anh mới đem cơm vào cho tôi. Tay trực ban biến đi đâu mất, chị Tĩnh đánh liều đi thẳng vào khu nhà giam. Khu này biệt lập bằng một bức tường cao và cái cổng bằng sắt. Chị Tĩnh ở ngoài gọi to, có chú Tí ở đó không? Nghe tiếng gọi, tôi mừng quýnh lên như con mực vẫy đuôi khi thấy chủ. Tôi ngó mắt qua khung cửa sổ và kêu lên, có em ở đây. Đói quá, có gì ăn không? Em bị bỏ đói từ ngày hôm qua đến giờ. Có cơm tôi mang theo đây, nhưng làm sao mà cho chú được? Tôi đói quá, cuống quýt. Chị ơi, em đói quá, chị cứ treo cổng mà vào. Chả có ai đâu. Cực chẳng đã, vì thương tôi quá mà chị đã liều lĩnh treo cổng mà vào đưa cơm cho tôi. Trong cuộc đời mình, tôi chịu ơn vợ chồng anh ấy rất nhiều. Không ngờ hành động ấy đã gây ra một điều rắc rối. Lúc chị thêm quay ra, bị tay Lâm phó đồn trưởng bắt đầu gặp. Thế là y bắt chị và lập biên bản, vi phạm và bắt giam. Chị Tĩnh sợ quá, khóc lóc van xin mãi mà không được. Về sau anh Tĩnh biết chuyện gọi anh Toàn đến xin đỡ. Cuối cùng cũng được tha, nhưng lại cho một tên mớm cho lý do đó là đang có thai nên không giam giữ, nhưng nộp phạt 200 ngàn. Tôi biết bọn chúng bày trò để lấy tiền vì chia chắc nhau đánh chén. Ngày hôm sau tôi được cho ra lao động cùng với những phạm nhân tạm giam, cải tạo lao động khác. Hầu hết là những người phạm tội nhẹ ở vùng nông thôn như đánh nhau, trộm gà bắt chó và ăn cắp mặt. Công việc của chúng tôi là rễ cỏ làm vệ sinh, có lúc thì đào rãnh xẻ nước, ăn uống không đủ, không có sức khỏe, phải lao động thật là cực nhọc. Ăn đói nằm co hơn ăn no vấp nặng. Nhưng đây là ăn đói làm nặng, bố thằng nào mà chịu được. Không chịu được vẫn phải chịu, vì đã là phận tù đầy. Khác gì những nô lệ da đen trong các trang trại châu Mỹ ngày trước. Lúc đó truyền hình đang chiếu bộ phim Nô Tì Isaura của Brazil. Bộ phim này đã phản ánh nỗi khổ của những nô lệ da đen trong các đồn điền trồng mía. Sự phân biệt chủng tộc rất dã man, vô nhân đạo, cùng với sự tha hóa thối nát của tầng lớp quý tộc. Trong giờ giải lao, tôi lân la làm quen với mấy người làm cùng, trong đó có anh Tiền. Anh Tiền người cao, khung xương rất to, nhưng không có thịt. Trông anh giống như bộ xương của thằn lằn sấm kỳ Jura đã hóa thạch. Anh phạm tội nhổ trộm sắn. Anh bảo, sức dài vai rộng thế này, chả có việc chó gì làm, kiếm ngày hai bữa đổ vào mồm. Vợ thì đau yếu quá, đi nhổ trộm vài khóm sắn bị bắt vào xã. Mấy thằng công an xã và một thằng công an huyện xuống nằm vùng, cứ đánh đập rồi bắt nhận cái tội ăn cắp gà. Anh không nhận, bị chúng cùm chân nhốt ở trong lò thúc mầm mấy ngày. Anh cầm phẫn quá, lúc lấy khẩu cung anh vờ xin yêu thuốc lào rồi cầm điếu phan cho tay công an một phát vào đầu. Tên này chết giấc luôn. Cũng may mắn là hắn ta không chết thật ấy. Thế là anh thêm cái tội chống lại người thi hành công vụ. Phát này phải vài niên nằm trại. Anh Tiền còn bảo, nhà bố mẹ anh đặt tên con là Tiền của giàu sang, nhưng đứa nào cũng rách như cái đũng quần. Nợ nần như là tổ đỉa. Nguyên nhân đầu tiên chỉ vài khóm sắn mà tù vài niên thì thật là khổ cho anh. Tôi đã từng chứng kiến một vài chị hàng xóm nhổ trộm sắn mà bị đánh vãi tè cả ra quần. Lúc đó trong sách giáo khoa vẫn dạy rằng đất nước ta đồng ruộng, phì nhiêu, rừng vàng, biển bạc. Vậy mà nhân dân vẫn phải lên rừng. Vậy mà nhân dân vẫn phải lên rừng, đào củ mài ăn trong đói. Có người chưa kịp ăn, đã chết cục ở miệng hố. Từng đoàn người kéo lên bãi vàng làm cửu vạn. Biển bạc đúng là cũng có khối cá tôm. Nhưng phương thức đánh bắt thô sơ, làm sao bắt được nhiều tôm to cá lớn. Mấy cái thuyền nan thuyền thúng lượn lờ quanh bờ, bắt vài con cá nhỏ mới thôi nôi tách mẹ đi tìm mồi. Lực lượng sản xuất thì yếu kém, phương thức sản xuất thì lạc hậu, quan hệ sản xuất thì không phù hợp. Làm sao mà phát triển ở đây? Nước Nhật nằm ở vành đai động đất núi lửa của châu Á-Thái Bình Dương. Tài nguyên thì nghèo nàn, quanh năm thiên tai. Họ dạy học sinh rằng chúng ta rất nghèo, chẳng có gì, hãy cố gắng mà phấn đấu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật rơi vào tình trạng mọi thứ đều cạn kiệt và vô cùng khó khăn. Vậy mà chỉ sau vài chục năm, họ vươn lên trở thành một cường quốc khiến cho cả thế giới phải kính nể. Chúng ta luôn tự hào rằng đất nước ta có 4.000 năm lịch sử. Nước Mỹ nói rằng họ chỉ có 200 năm lịch sử, nhưng họ đã có tàu vũ trụ bay lên tận mặt trăng, máy bay Boeing, tàu ngầm nguyên tử. Còn chúng ta cứ tự hào 4.000 năm, nhưng cơm ăn còn chưa đủ no, suốt cả tháng chả được cục thịt kho, có cái gì để mà tự hào? Một vị tổng thống Mỹ nói, cái giá của lòng tự hào đắt hơn giá ăn giá mặc rất nhiều. Còn lại mấy người kia, một người là kẻ ăn cắp, gà đêm, ban đêm, y vác cái bao tải, đi tầm phơ tầm phớt ngoài đường, nghe chỗ nào có gà gáy là vào. Rủi cho y hôm đó địa hình không quen thuộc, lúc bị phát hiện, bỏ chạy, đâm vào bụi gai mây, dân làng tóm được, đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Đóng một chiếc đinh 10 phân, xuyên qua bàn chân, rồi cho lên xe cải tiến kéo ra công an huyện. Nhìn cái chân cả nhắc, vẫn còn sưng phù của y, tôi lại nhớ tới một bài thơ trong sách lớp 3 thế này. Con cáo đuôi bông, bộ lông hung hung, ban ngày lẩn mặt, trong bụi trong hang, tối đến vào làng bắt gà bắt vịt, dân làng đã biết, dình tóm được ngay. Đòn gánh cành cây, sang cho kỳ chết, thế là đáng chết, con cáo đuôi bông. Một tên khác thì mắc cái tội xin đều 30.000 nên cũng bị tóm. Đại loại, toàn những người đói ăn vụng và túng làm liều. Nếu như họ có một công việc và một thu nhập, những vấn đề như vậy không bao giờ xảy ra. Theo như lời anh Toàn, có công an, chỉ vài hôm là tôi sẽ được thả. Đã hơn chục hôm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Anh Toàn cũng chưa đến gặp tôi lần nào. Tôi bắt đầu sốt ruột. Buổi chiều anh Tĩnh gửi cơm vào, trong túi cơm có mẩu giấy. Tình hình không được thuận lợi, chú phải chuẩn bị tinh thần tốt đi nhé. Mấy chữ đó làm tôi mất ngủ cả đêm. Tôi lại tự trách mình ngây thơ thật thà quá. Giá cờ trên bãi vàng tự do tự tại. Lại cứ đi giúp đầu và dọ, chịu cảnh giam cầm tù đầy. Rồi tôi lại tự an ủi mình, khó khăn sẽ qua. Mọi vật đang phát triển theo chu kỳ thịnh suy bĩ thái, khổ tận cam lai. Hy vọng về một ánh sáng lóe lên trong đường hầm tối tăm của cuộc đời tôi liệu có thành hiện thực. Tôi sẽ trở thành công dân tự do để đàng hoàng cưới hỏi em Hoa về làm vợ. Hôm sau anh Toàn đến gặp tôi, anh nói: điều trước tiên anh thành thật có lời xin lỗi chú. Anh đã phụ sự kỳ vọng của chú. Thế là sao hả anh? Tôi hốt hoảng và hỏi lại: anh không nên ở đây lâu. Anh nói ngắn gọn thế này: khi anh đưa phong bì cho tay phó huyện cung cấp anh, nó nhận rồi đi tố cáo anh đưa hối lộ. Không phải là nó tốt đẹp gì, mà sắp tới xếp trưởng về hưu, mấy người đang cạnh tranh để lên chức đó, nó muốn ra tay hất anh trước. Ngày mai sẽ có đoàn thanh tra trên sở về. Vậy em phải làm thế nào? Sự việc ra nước này rồi, anh không thể chạy án cho em được nữa. Lo bản thân mình không xong. Số tiền chú đưa, anh đã làm phong bì cho mấy chỗ còn lại để gửi cho chú Tĩnh. Anh xin chú một điều, ngày mai có thanh tra hỏi thì chú chúi tuẹt cái chuyện đưa tiền nhé. Chú khai ra, anh về vườn là cái chắc. Còn chú thêm tội đưa hối lộ, án càng nặng thêm. Nghe anh Toàn nói vậy, tôi lặng người đi, như hàn thử, biểu tụt xuống độ không. Cả đêm tôi thao thức không ngủ, tôi rơi vào cuộc khủng hoảng. Tiền mất, tật mang, giờ biết làm sao. Đành phải chờ đợi. Suy cho cùng, chỉ khổ thôi, không chết thì đâu mà sợ. Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi. Tôi mượn câu thơ của cụ Phan Khôi để tự động viên cho mình. Lại một lần nữa, tôi đành phó mặc cho số phận. Sáng hôm sau, tôi được dẫn đến một căn phòng. Trong đó có ba người mặc cảnh phục. Họ tự xưng là thanh tra của sở công an. Cha hỏi tôi rất cặn kẽ về chuyện có đưa tiền cho anh Toàn trả án hay không. Họ hứa nếu tôi thành khẩn sẽ hưởng lượng khoan hồng. Tôi biết nếu khai ra, anh Toàn sẽ bị đuổi ra khỏi ngành. Bao nhiêu năm công tác phấn đấu đã lên đến phó huyện trưởng, mà bị đuổi về thì thật khổ. Anh cũng vì chuyện của tôi mà liên lụy, tôi không thể vì chút quyền lợi của mình mà làm vậy. Hơn nữa, cũng chớ nghe mấy lời hứng hiêu vượng của mấy tay công an đó. Tôi chối toẹt đi. Trong cuộc đời mình, tôi ghét nhất là nói dối, nhưng lúc này tôi phải làm như vậy. Nói dối vì mục đích tốt không phải tội lỗi. Các bác sĩ vẫn thường nói dối với những bệnh nhân ung thư sắp chết rằng bệnh tiến triển tốt, sắp cỏ trong nay mai. Chỉ vài ngày sau đó họ lan cổ và chết. Trước khi từ giã cõi đời, họ mới chợt hiểu rằng cả bác sĩ và lũ người nhà khốn kiếp đã lừa dối họ. Lại còn các tôn giáo nữa, cũng chỉ toàn là nói dối. Họ vẽ ra những thiên đường, những miền cực lạc. Họ cho người ta một niềm tin không bao giờ trở thành hiện thực, vì chẳng ai chứng minh được thật giả. Bởi chết rồi có ai trở về nữa đâu. Cũng bởi vậy, từ khi ra đời đến nay, đã mấy nghìn năm, các tôn giáo vẫn còn chỗ đứng và thu hút được đông đảo lượng người tham gia. Các nhà nước và các tổ chức chính trị thường lợi dụng những lực lượng này để đạt được mục đích của họ. Đại đa số loài người ngu tối vẫn chìm sâu trong đêm dài của sự lừa phỉnh như một thứ bánh vẽ không hề có thật. Trong cuộc đời mỗi người đều gặp phải rất nhiều những khó khăn, tai ương và trắc trở. Điều này khiến họ không tự tin và đánh mất niềm tin vào chính mình. Họ tìm đến một niềm tin về một đấng linh thiêng nào đó mong có sự hỗ trợ. Điều này đương nhiên, họ trở thành nạn nhân của sự lừa đảo và buôn thần bán thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và để tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.